Chương 306, Chân Ma Chi Tâm. Đây là một quả trứng to lớn vô cùng, trứng lúc này vô lượng giới QNZ có 10.000 km trở lên đường kính, là một cái to lớn vô cùng quái vật khổng lồ. Mà này một quả trứng, tương tự QNZ cách biệt không xa, cũng là so với vô lượng thế giới tiểu số một thôi, như thế to lớn trứng cũng tương tự đang nuốt chửng vô lượng dòng khí màu xám, cướp đoạt năng lượng năng lực, so với vô lượng giới mạnh hơn mấy lần. Sở vô tướng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cái gì sinh vật trứng quá khuyết đại đi? Sở vô tướng không có dối dám, chậm rãi dẫn dắt vô lượng giới hướng về hướng ngược lại di động, dự định cách này viên trứng rất xa. Bên cạnh Kiệt Tốn Vương Tử nghi ngờ nói, phát sinh cái gì? Sở vô tướng đem cảnh tượng bên ngoài cụ hiện ở trước mặt hắn. Kiệt Tốn Vương Tử nghi ngờ nói, bên ngoài là một bức tường bích này vách tường thật cao, mặt trên đều là hình thoi tinh thể, xem ra thật giống có linh thạch khá giống. Sở vô tướng ha ha nói, thế này sao lại là vách tường a? Đây là một viên to lớn trứng. Sở vô tướng đem hắn cảnh tượng trước mắt thu nhỏ lại, vách tường từ từ có đường vòng cung. Kiệt Tốn Vương Tử cũng không có kinh hãi đến, trái lại chỉ vào cái kia viên trứng nói, ngươi lại đem này viên trứng phóng to, ta cảm thấy này viên trên vỏ trứng đồ vật khá quen. Sở vô tướng ngắm hắn một chút, lựa chọn phóng to, trước mắt trứng biến mất rồi, phóng to sau khi, xem ra chính là một mặt vách tường, mà trên vách tường che kín hình thoi tinh khối. Này không phải là cực phẩm linh tinh sao? Kiệt Tốn Vương Tử con ngươi trừng. Hắn lấy ra một khối thượng phẩm linh tinh, chỉ vào vách tường trên hình thoi tinh thạch, thở dài nói, những thứ này đều là cực phẩm linh tinh A, đây chính là một tòa linh tinh khoáng A. Sở vô tướng nghe vậy, chăm chú một đôi so với, không nhịn được cũng hút một ngụm linh khí, tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, hắn xác thực phát hiện, này viên trứng mặt ngoài, đều che kín vô số cực phẩm linh tinh. Trước tiên không hỏi trứng bên trong, có phải là cũng giống như vậy tình huống, chỉ cần vỏ trứng trên che kín linh tinh. Chính là một bút kinh thiên của cải. Sở vô tướng không nhịn được đem tin tức này truyền cho Lưu Hải. Lưu Hải chính ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện, trên lý thuyết, toàn bộ vô lượng giới, đã không ai có thể quấy rối đến hắn, ngoại trừ Sở vô tướng. Lưu Hải ngươi có ở hay không? Ta phát hiện một tòa bảo tàng, dô y mau chạy tới đây nhìn một chút này viên bảo tàng thực sự quá khuyết đại, liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn. Sở vô tướng âm thanh ở Lưu Hải đáy lòng vang lên. Lưu Hải hơi nhướng mày, bỏ ra nửa giờ từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra, lập tức đồng bộ Sở vô tướng tin tức. Khi hắn nhìn thấy vô lượng giới ngoại cái kia viên toàn bộ do cực phẩm linh tinh tổ hợp cự hình trứng thời điểm, QNZ là há hốc mồm. Đây là Lưu Hải xác nhận chính mình không có hoa mắt. Soạt, Lưu Hải bóng người bỗng dưng lấp lóe, xuất hiện ở thế giới cực điểm, lại vượt một bước, liền đạt tới thế giới chi mô. Thấu qua thế giới chi mô, Lưu Hải con mắt chăm chú địa trừng mắt bên ngoài cái kia viên QNZ lớn. Sở vô tướng xuất hiện ở Lưu Hải bên cạnh, do dự nói, ta cảm thấy này trứng có chút nguy hiểm, vẫn là rời xa nó tô tờ hơn. Lưu Hải trong mắt thần quang lấp lóe, bắt đầu phân tích trước mắt đồ vật. Chờ một chút, ta trước tiên tra xét xuống vật này đến cùng là cái gì. Nửa giờ sau, Lưu Hải cũng không có đến ra vật ấy cụ thể cân cước. Lưu Hải chưa từ bỏ ý định bên dưới, đưa mắt đặt ở tự thân cảm chi huyền ảo trên. Ta ngoại trừ luyện khí thuật bên ngoài, còn có hai hạng năng lực có thể thông qua EXG tăng lên, phân biệt là đoạt pháp tắc cùng cảm chi huyền ảo cảm chi ý cảnh. Đột phá đi, Lưu Hải đã tu luyện một quãng thời gian, lại tu luyện từ đầu đến hợp thể bô nở tầng, tăng lên cảm chi huyền ảo thừa sức. Ken chúc mừng ngươi cảm chi huyền ảo viên mãn. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cảm chi pháp tắc. Pháp tắc, cảm chi pháp tắc cấp bậc, tôn vị pháp tắc cảnh giới, nhập môn 1% hiệu quả, có thể cảm ứng thế gian vạn vật. Hai đạo phù văn thần bí bông dưng hiện lên với Lưu Hải trong hai mắt. Lúc này, hắn lại nhìn này viên trứng, rốt cục nhìn ra đầu mối. Phía ngoài cùng một tầng, là do cực phẩm linh tinh ta hóa thành, mà thâm nhập hơn nữa sau khi tiến vào, thay vào đó, là càng cao cấp bảo vật hạ phẩm tiên thạch. Tiên thạch, chính là trong thiên hạ tinh khiết nhất tinh thể năng lượng, ở trong chứa tiên linh chi khí, chính là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong. Lấy cực phẩm bán tiên khí thành tiểu giá trị tiêu chuẩn, một viên to bằng lòng bàn tay tiên thạch, có thể mua lại hơn vạn kiện. Không ngừng Lưu Hải tâm thần chấn động, như vậy một đôi so với, vỏ trứng trên cực phẩm linh tinh, không đáng kể chút nào, bên trong tiên thạch mới thật sự là thứ tốt. Ra hắn kiềm chế lại kích động trong lòng, tiếp tục thâm nhập sâu tham tra được. Một đường tham tra được, đầu tiên là tảng lớn hạ phẩm tiên thạch, sau đó từ từ quá độ đến trung phẩm tiên thạch, càng đi bên trong, tiên thạch phẩm chất liền càng tốt. Làm đạt đến cực phẩm tiên thạch khu vực thời điểm, đã cách trứng hạt nhân không xa. Cả viên trứng hạt nhân cũng là một tòa phổ thông thành thị to nho, hắn sở hữu vị trí đều do tiên đống đá tích mà thành, chỉ có phía ngoài xa nhất bao bọc một tầng cực phẩm linh tinh xác. Đây chính là một viên chân chính bảo tàng. Làm Lưu Hải nhìn thấy hạt nhân sau khi, trước mắt phân tích rốt cục xuất hiện. Ken, ngươi phát hiện một viên chân ma chi tâm trái tim, chân ma chi tâm cấp bậc, hỗn độn cấp trạng thái, trong ngủ mê giới thiệu, chân ma chi tâm chính là một vị viễn cổ chân ma trái tim, từng có tiên thiên chân ma muốn phá diệt thế giới, sau bị cường giả tách ra thân, chia làm mấy bộ phận phong ấn với hỗn độn bên trong thế giới, mượn dùng hỗn độn khí làm hao mòn chân ma thân thể, vì là phòng ngừa hữu tâm nhân phóng thích chân ma thân thế, liền phong ấn vật cũng không có cố định vị trí, mà là ở trong hỗn độn tùy cơ xuất hiện. Hiệu quả, chân ma chi tâm chính là chân ma tối sức mạnh trọng yếu hạt nhân, có thể dẫn dắt vạn tờ N năng lượng. Lưu Hải khẽ ồ lên một tiếng, không đúng vậy, nơi này cũng không phải hỗn độn thế giới, đừng xem vô lượng giới ngoại diện đều là mờ mịt một mảnh, tựa hồ chính là hỗn độn, nhưng thực bên trong hỗn độn, cùng hỗn độn kém đến không phải một chút. Lưu Hải thân là vô lượng giới chi chủ, tự nhiên biết vô lượng giới vị trí, chính là tiên ma thế giới tối không gian vũ trụ, nơi này xuất hiện màu xám đậm khí thể, đã là tiên ma thế giới hấp thu hỗn độn khí sau chuyển đổi cấp 2 năng lượng căn bản không. Có lực sát thương không đúng. Có chút vấn đề đến cùng nơi nào có vấn đề đây. Lưu Hải vào đầu bức thai địa suy tư nửa ngày, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì là trạng thái gì là trong ngủ mê, mà không phải trong phong ấn. Lưu Hải kinh hại đến biến sắc xem giới thiệu, trên lý thuyết nói, chân ma chi tâm nên nằm ở trong phong ấn làm sao có khả năng là đang say giấc nồng. Lưu Hải lần thứ hai quan sát một chút này viên chân ma chi tâm tình huống, đem bốn phía nhìn quét một vòng, hắn không thể không xác nhận. Phong ấn không gặp cái gọi là phong ấn biến mất rồi, nói cách khác. Này viên chân ma chi tâm cũng sớm đã giải phóng, nó chính đang hấp thu vô tận năng lượng khôi phục tự thân những người bên ngoài thân tồn tại tiên thạch, vốn là chân ma chi tâm hấp thu năng lượng sau còn sót lại vật chân ma chi tâm tuyệt đối là vượt qua tiên cấp tồn tại, nếu là tỉnh lại, cái kia đem như thế nào cho phải.